Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 576, Thái Âm Quân Vương. Tuyệt Đại Vương Giả, là ta giáo yên lặng quá lâu rồi sao? Nhỏ nhỏ tiên hai đại năng, cũng dám độc thân xâm nhập thần thành, thăm dò ta giáo hạch tâm thần thổ, tiểu tử, xưng tên ra. Quỷ dị dương mù màu đen từ hư không chỗ sâu lan tràn mà ra. Một tôn như thần như ma vĩ ngạn thân ảnh đứng chắp tay bên trong. Đầu đội hắc mộc quan, khí tức băng hàn mà lạnh lẽo. Đây là một tôn sớm đã tại Thái Âm một đường bên trên trảm đạo nhiều năm vương giả. Thượng cổ bên trong tòa thần thành phù hợp cái này một thân phận. Chỉ có Thái Âm cổ giáo đương nhiệm giáo chủ. Thái Âm thần tử Đoan Mộc Minh phụ thân, một đời đại thành vương giả Đoan Mộc Dương, như thiên yêu mỗ mỗ, thiên lang sơn lão chủ nhân như vậy, yếu thế vương giả. Căn bản không dám ở hắn trước mặt nhe răng, này tôn vô thượng giáo chủ cùng kim ô vương, thiên yêu vương các loại tuyệt đại vương giả cùng tồn tại, cùng chấp thiên hạ người cầm đầu. Uy áp cổ xưa thần châu đại địa, nhân hoàng tuyệt tự, đạo thống bị đoạt, người bộ tộc này cư công chí vĩ, Diệp Phàm phán đoán ra người thân phận, như có điều suy nghĩ mở miệng, một tôn hành tàu ở Thái Âm chi đạo đại thành vương giả lại như thế nào? Hắn sớm đã sừng sững tại tiên hai đỉnh phong, mấy lần áp xúc chiết xuất thần lực, đạt đến tam chuyển chi cảnh. Mở ra thứ tư chuyển, một khi bước vào lĩnh vực bát cấm, bình thường vương giả đều có thể giết, như thế nào đại thành vương giả? Sừng sững tại tiên ba thứ chín bậc thang nhỏ đỉnh phong vương giả, có thể xưng đại thành, như hắn bộc phát số cấm chiến lực, lại tay cầm thánh binh, đông thánh kiên quyết đánh không lại, cần phải đi, đối phương cũng ngăn không được hắn, lớn mật. Thái Âm giáo chủ bộ mặt đột nhiên đổi nhan sắc, thần sắc lạnh lùng, theo Đoan Mộc tộc chủ đạo đời thứ hai Thái Âm cổ giáo ngày càng cường thế. Lại không người nâng lên cùng ngày xưa cái kia đoạn tràn ngập huyết tinh cùng phản bội ám muội lịch. Sử, hôm nay bị một vô danh tiểu bối tại chỗ vạch khuyết điểm. Tuyệt đại vương giả làm sao có thể nhẫn? Hắc ám sương mù tràn ngập thiên địa. Cuồn cuộn Thái Âm thần lực sóng lớn mãnh liệt, chí âm chí lạnh, vô cùng hắc ám, mang theo thấu xương hàn ý húc đầu nện xuống, bao phủ người kia, vương giả giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Huống chi, đối thủ bất quá chỉ là một giới tiên hai đại năng, hay là mới vào tiên đài tầng hai nhân tộc thanh niên. Như thế nào chống đỡ được tuyệt đại vương giả bỗng nhiên tập sát? Các hạ có thể không có chút nào một đời vô thượng giáo chủ chi phong phạm. Thái Âm vương giả, vẩy lên tức nổ, thấy đông thánh thẳng lắc đầu. Trắng nõn mi tâm có vạn đạo chói mắt thần hoa bắn ra. Thần thánh tường hòa, như vĩnh hằng nắng gắt, lại như Thái Âm thần trăng. Vô cùng sáng chói, lưu chuyển âm dương nhị khí. Ngưng tụ thành một bức quay tròn xoay tròn tiên thiên âm dương đại đạo đồ. Rủ xuống hàng tỷ âm dương khí, có thể xưng Thái Dương cùng Thái Âm đại đạo kết hợp hoàn mỹ. Âm dương đại đạo đồ vừa thành hình, liền một mực chống đỡ đầy trời khắp nơi hắc ám sương mù. Nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thái Âm vương giả gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trên tán cây đạo nhân ảnh kia. Vừa rồi công kích đừng nói là công kích bản thể, liền hắn đứng bất hủ thần mộc cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tế, thiên hạ xưng hoàng, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu hào kiệt vì câu này đại đạo châm ngôn. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đồng tu Thái Âm Thái Dương, để cầu kham phá mình đạo. Chứng đạo thành hoàng, trong đó không thiếu đại thánh cấp tuyệt thế cường nhân, lại hết thảy thất bại, thân tử đạo tiêu, Bây giờ một giới không biết tên Húy Thần Bí Đạo Nhân lại có thể đem Thái Âm Thái Dương Hỗn Nguyên như một hoàn mỹ chuyển hóa. Thái Âm Quân Vương tại hắn trên thân nhìn thấy Thái Cổ Hoàng Người cái bóng. Huống chi, hắn còn hư hư thực thực cùng Nhân Hoàng một mạch có dính dấp. Thà giết lầm, không thể bỏ qua, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Bắt giữ ngươi, hết thảy đều có thể biết được. Thái Âm Quân Vương chấp trưởng Bất Hủ Đại Giáo gần ngàn năm. Từ trước đến nay sát phạt quả đoán. Một câu chưa nói xong, liền ngang nhiên xuất thủ, không còn là thăm dò, đánh ra toàn lực, oanh, một đạo chí âm chí nhu, chí hàn cực lạnh hắc ám bàn tay lớn trống rỗng hiển hiện, âm âm ngụp về phía nhân tộc thánh thể, phong tỏa cả vùng không gian, hắn thế như sấm, từ cực đoan thuần túy thái âm thần lực áp co lại mà thành hắc ám bàn tay lớn. Vỗ chúng cao tới trăm trượng, phun ra nuốt vào ánh trăng Bất Hủ Thần Mộc, hóa thành bột mịn, nhưng không thấy Đông Thánh tung tích. Giáo chủ, sau này còn gặp lại. Thái Âm Cổ Giáo, không, Đoan Mộc tộc, hưởng thụ các ngươi sau cùng dư huy đi, dù sao lưu cho các ngươi thời gian không nhiều. Vô tận mưa ánh sáng rơi mà xuống, bỏ không xen lẫn một chút ý cười dư âm. Lít nhà lít nhít nguyên thiên thần văn lấy nguyên thiên sư tuyệt học đánh vào thượng cổ nguyên trận. Nội bộ, vô thanh vô tức cướp thái âm cổ giáo quyền khống chế. Ngày xưa tìm long thiên sư lưu lại di sản. Một khi hoàn thành, Diệp Phàm tùy thời có thể dẫn bạo vạn cổ long khí. Sụp đổ thần thành, trừ phi Đoan Mộc tộc lão tổ. Tôn kia một tay chế tạo ngày xưa thảm án thượng cổ thánh nhân lập tức xuất quan. Lấy vô thượng thần thông dò xét trong thần thổ bên ngoài. Nhổ tai họa ngầm, nếu không, không người có thể cứu vãn bộ tộc kia lập xuống mười mấy vạn năm cơ nghiệp. Hừ, quả nhiên là cùng Nhân Hoàng Dư Nghiệt có quan hệ. Thái Âm Quân Vương sắc mặt xanh xám. Một quyền ở phía dưới biển rừng đập ra một mảnh đường kính dài đến mấy trăm trượng trống không. Chấn vạn vật vì bột mịn, thần mộc quái thạch miếng đất không còn sót lại chút gì. Hắn rất thù hận vừa mới không có sử dụng chấn giáo thánh binh. Trực tiếp lấy vô thượng thánh binh chi uy càn quét đạo trích. Nhất thời chủ quan, lại thả chạy cái kia lai lịch thần bí thanh niên đạo nhân. Hiu, hiu. Hiu, thái âm thần thành bên trong, số lớn trong giáo cường giả lên không mà đến, nương theo lấy từng trận bén nhọn mà dồn dập tiếng xé gió. Phóng tới thần thổ bên ngoài chiến đấu bộc phát chỗ, cửa nhà bộc phát vương giả cấp đại chiến, thái âm cổ giáo cao tầng như không có động hợp tác. Ra vẻ không biết, cái kia không khỏi cũng quá phế vật chút, vội vàng để lại tinh nhuệ dò xét. Đông bộ thần châu, tử vi cổ tinh cực đông nơi, ngày xưa Thái Dương Thánh Hoàng chứng đạo chỗ, khi còn sống ở đây lập xuống Bất Hủ Đại Giáo, khai sáng các loại thần công bảo điển tặng cho nhân tộc các bộ. Có thể xưng cổ xưa nhất tu hành địa một trong, thời đại Thái Cổ rực rỡ cách này mấy triệu năm, Thánh Hoàng đích truyền Thái Dương cổ giáo cũng dần dần thế nhỏ. Tử vi nhân tộc cổ xưa nhất môn đình chỉ còn cổ lão nhị chữ. Thánh Hoàng hậu nhân, không chỉ có liền mất bất tử phù tang thụ cùng Thái Dương thần tháp. Đi theo Thánh Hoàng bất tử thần căn cùng hắn tạo thành hoàng binh. Hai đại trấn áp khí vận đỉnh cấp thần vật, liền thủy tổ lập xuống nhân tộc mẫu kinh đều tiếp cận thất truyền. Mười phần tàn tạ, dựa vào một chút tàn thiên kéo dài hơi tàn. Không nói liên quan đến trung cực nhảy lên hoàng đạo thiên. Hắn xuống chuẩn đế thiên, thánh đạo thiên, liền tiên tam trảm đạo bộ phận đều không hoàn chỉnh. Tiên đài quyển, chỉ có tiên một tiên hai thiên, bảo tồn hoàn hảo. Vạn hạnh chính là, lôi hải quyển, đạo cung cảnh, tứ cực quyển cùng hóa long quyển. Mở ra nhân tộc trước bốn đại bí cảnh công pháp, cũng không thất truyền. Ý vị này Thái Dương cổ giáo, chí ít thể theo không quan trọng một đường bồi dưỡng ra tiên đài cảnh đại tu sĩ. Miễn cưỡng duy trì một cái truyền thừa không ngừng xuống dốc đạo thống. Dù là như thế, bồi dưỡng không ra cao tầng chiến lực, con đường phía trước đã đứt. Thái Dương cổ giáo đang không thể vãn hồi, đi hướng suy bại. Trong giáo đệ tử không hơn vạn, tiên đài cảnh đại tu sĩ chỉ có giáo chủ cùng mấy đại trưởng lão mấy người. Còn đều là tiên đài tầng một tồn tại, cái gọi là nội tình tiêu hao hầu như không còn, chỉ có một tôn nửa bước đại năng đời trước lão giáo chủ. Tại ngoài sáng bên trên gian nan trèo trống, có thể nói mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, có lẽ không bao lâu, cái này nhân tộc cổ xưa nhất môn đình liền đem triệt để sụp đổ, cùng đời trước Thái Âm cổ giáo cùng nhau bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?